tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, buổi chiều ánh mặt trời nhiệt liệt chiếu rọi trên người. Vân Xuyên mới cảm thấy rét lạnh bị từng chút xua tan. Dưới ánh mặt trời chói chang hơn 30 độ, anh mặc áo khoác dài tay màu đen, còn đội mũ trùm đầu, che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cằm thon gọn. Trong khi ngồi trên ghế công cộng và tắm nắng, rõ ràng là rất dễ dàng thu hút sự chú ý của người đi bộ đi ngang qua. Thời tiết như vậy, ghế dưới ánh mặt trời chói chang nóng bỏng, càng đừng nói ít vận động, anh lại đem mình bao kín, một giọt mồ hôi cũng không ra. Vương điêu linh oán khí kết thành màu đen phát ra hiện tại đang ở trong tay của Vân Xuyên. Dưới tình huống đối mặt với ánh mặt trời, việc khống chế tóc đen vốn đã xa lạ nhất thời càng thêm chậm chạp. Ánh sáng mặt trời sẽ làm suy yếu nó. Hiểu được điều này, Vân Xuyên phát hành màu đen trong bóng tối dưới ghế. Sau khi thiết lập liên lạc với tóc đen, Vân Xuyên liền biết được phương pháp điều khiển của nó. Giống như ngón tay của một người, có thể không đủ linh hoạt, có thể không đủ hiểu biết, nhưng sinh ra biết làm thế nào để làm cho nó hoạt động. Mái tóc đen kéo dài, quấn quanh, từng chùm chia làm mười mấy sợi, trong bóng tối dưới ghế giống như mấy chục con rắn nhỏ. Từ cứng ngắc đến linh hoạt, bơi múa, nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, trên mỗi ngón tay Vân Xuyên đều quấn quanh một sợi tóc tinh tế. Sợi tóc lại nối liền một sợi tóc dưới ghế. Mười ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, mỗi rung động, đại diện cho hoạt động của mái tóc đen. Hoặc uốn cong, hoặc nâng lên, hoặc quay vòng, hoặc kéo dài về phía trước. Anh tự hồ cùng loại đồ vật âm lãnh này trời sinh phù hợp. Không cần luyện tập bao nhiêu, có thể làm cho tóc đen tùy tâm sở dục. Thậm chí chia làm từng sợi tóc thật dài. Ở dưới ghế dựa theo tâm ý kết ra bộ dáng. Mạng nhện, từ trong xương tràn ra lạnh lẽo. Cũng ở dưới sự trợ giúp của ánh mặt trời chói tai. Dần dần thích ứng, rầm rầm, trong hồ nước cách đó không xa phát ra tiếng nước nhỏ. Nửa phút sau, một con rùa có kích thước bằng bóng rổ từ từ leo lên bờ. Là một con rùa thả hoang dã bán hoang dã trong hồ bơi công viên. Kích thước của nó thực sự là một chút tuyệt vời. Ba, ba, ba, con rùa chậm rãi vỗ vỗ bàn chân bò về phía Vân Xuyên. Vân Xuyên không nhúc nhích. Tựa vào ghế như thể đang ngủ. Ba, ba, ba, con rùa bò nhanh hơn một chút. Nó nằm sấp bên chân Vân Xuyên, duỗi đầu dài, đôi mắt to bằng đậu xanh nhìn chằm chằm vào anh. Tầm mắt cực kỳ mãnh liệt. Vân Xuyên muốn bỏ qua cũng không được. Anh không có biểu hiện gì, cúi đầu nhìn con rùa kỳ lạ. Con rùa duỗi đầu dài hơn, đôi mắt nhỏ nhìn kỹ Vân Xuyên. Người ta nói rằng con rùa bị cận thị cao. Vân Xuyên nhìn nó vài giây, bỗng nhiên khom lưng, đưa tay đè mai rùa lại. Rùa rụt đầu lại cẩn thận đánh giá Vân Xuyên vài lần. Hé miệng, ngay khi Vân Xuyên cho rằng nó muốn cắn mình, con rùa xoay người chạy về phía hồ nước, tứ chi vung lên cực nhanh. Veo, một chút chạy ra nửa mét. Sức lực của nó lớn đến mức không bình thường. Vân Xuyên đè tay mai rùa dễ dàng tránh ra. Vân Xuyên ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Bóng râm của mũ che hơn phân nửa khuôn mặt. Môi tái nhợt hơi căng thẳng. Hai bên má hiện ra lúm đồng tiền nông cạn. Ngón tay tái nhợt lại rõ ràng xương khớp nhẹ nhàng rung động. Mạng nhện, dưới ghế ngồi đan xen thành tóc trong nháy mắt tan rã. Mấy vạn sợi tóc đen dán trên mặt đất. Giống như từng con rắn độc nhỏ bé. Tóc do nữ quỷ oán khí ngưng kết mà thành. Không phải thật không hư. Người thường không cách nào nhìn thấy. Máy giám sát cũng vậy. Mấy vạn sợi tóc đen đuổi theo con rùa điên cuồng bạo tẩu. Trói nó tầng tầng lớp lớp. Không cách nào hoạt động. Con rùa kia cũng kỳ quái. Sau khi bị thứ như sợi tơ quấn lấy. Không chỉ không sợ hãi. Ngược lại há to miệng hung hăng cắn chặt mái tóc đen. Dễ bị tổn thương như vậy. Đầu ngón tay Vân Xuyên khẽ búng. Tóc đen chuyển thành quấn quanh mai rùa. Không đụng phải đầu và tứ chi của nó. Con rùa này hơi kỳ lạ. Anh đứng dậy và bước chậm lại. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Con rùa vội vàng rút tứ chi về bên trong vỏ. Tiểu tử, ta thấy ấn đường của cậu tối đen. Sợ là mạng không giữ được lâu. Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên. Ai? Vân Xuyên bước chân hơi dừng lại. Kéo vành mũ xuống một chút. Cách Trương.